Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, giết người ký ức. 2. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta chính là muốn tận mắt nhìn xem những người này dáng dấp ra sao. Ta không phải làm tâm lý nghiên cứu nha, đặc biệt thích cho người ta xem tướng. Hứ, nhìn cái ảnh chụp còn có thể nhìn ra người này là tốt là xấu. Tính cách gì sao? Quá giật đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm cười không đáp. Quách Dung Dung không tin về không tin, không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Hay là tìm được phòng hồ sơ lão sư, đem 6 người hồ sơ từ máy tính cho điều ra tới. Đinh Tiềm để lão sư tính cả ảnh chụp cùng ở trường lý lịch cùng một chỗ in ra. Thường Tiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân, Tại Lộ, Điền Lị Đình, 6 cái danh tự, 6 tấm hình, mỗi tấm hình bên trên đều là một bộ thanh xuân rào rạt gương mặt. Ai có thể nghĩ đến, mấy năm về sau, nên có người lần nữa lật nhìn hình của bọn hắn. Bọn hắn đã thành hung án bên trong 6 bộ thi thể. Sát hại bọn hắn người lại là bọn hắn tôn kính giáo viên chủ nhiệm. Lòng người khó dò, thế sự khó liệu, ở trong đó khúc chiết, lại có ai có thể nhìn thấu. Quách Dung Dung đối Đinh Tiềm nói, ây, ảnh chụp đều cho ngươi tìm được. Ngươi xem thật kỹ một chút gương mặt bọn họ đi, nói một chút có thể nhìn ra cái gì. Đinh Tiềm cười cười không nói chuyện, chỉ là tại mỗi người trên tấm ảnh nhìn lướt qua, liền bắt đầu cẩn thận đọc bọn hắn ở trường lý lịch. Hắn đọc tốc độ rất nhanh, con mắt chuyển động tốc độ có chút dọa người. Hắn không phải từng chữ từng câu nhìn, mà là từng hàng từng đoạn nhìn. Trong truyền thuyết thường thường dùng đọc nhanh như gió để hình dung thiên tài. Đối loại thuyết pháp này, Đinh Tiềm cười trừ, hắn không phải trời sinh đọc nhanh như gió, mà là hậu thiên cố ý rèn luyện. Não người là một cái bao hàm vô tận tiềm lực bảo tàng. Tuyệt đại bộ phận nhân không đến nó cửa mà vào, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể lợi dụng đến trong đó một bộ phận rất nhỏ. Thân là tâm lý sinh, Đinh Tiềm xa so với người bình thường hiểu rõ hơn não người ảo diệu. Cũng càng hiểu được như thế nào khai phát chính mình. Trong đó một loại năng lực liền bị Tống Ngọc Lâm mượn dùng đến phá án bên trên. Ánh mắt của hắn nhanh chóng thu lấy tin tức, trải qua suy nghĩ loại bỏ về sau, sang chọn ra hữu dụng, tinh giản tin tức Thường Tiếu. 05 giới lớp 4 học sinh. Từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm, cao trung 3 năm một mực đảm nhiệm lớp 4 ban trường. Nên sinh đoàn kết đồng học, năng lực tổ chức xuất chúng, thành tích trung đẳng, thi đậu Bình Giang Học viện Kiến trúc. Trần Trung Kính, 05 giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Đảm nhiệm qua sinh vật khóa đại biểu, lớp số học đại biểu, nên sinh học tập khắc khổ, tích cực tiến tới, thành tích tốt đẹp, thi đậu Sơn Đông Đại học. Khương Sơn, 05 giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm, lớp 10 nửa học kỳ sau bắt đầu đảm nhiệm khóa thể dục đại biểu. Thể dục sinh, toàn thành phố người toàn năng tên thứ 3, nên trời sinh tính rời ra lãng, tập thể vinh dự mạnh, từng nhiều lần vì trường học cùng lớp thắng được giải thưởng. Thành tích trung hạ chờ, thi đậu Bình Giang Đại học khoa thể dục. Lý Kiến Dân, 05 giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Lớp 10 học kỳ sau bắt đầu mặc cho lớp 4 ủy viên học tập. Thiên tư thông minh, tích cực tiến tới, thành tích ưu dị, 07 giới thứ 3 trung học phổ thông khoa học tự nhiên thứ 4. Thi đậu Bắc Kinh Đại học khoa học tự nhiên. Tại Lộ, 05 giới lớp 4 học sinh, từ lớp 10 đến lớp 12 đều tại lớp 4, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Lớp 10 chí cao tam đảm nhiệm lớp 4 đoàn bí thư chi bộ. trường học ủy viên tuyên truyền, nghĩ muốn tiến bộ, giác ngộ cao, tôn kính sư trưởng, đoàn kết đồng học, thành tích ưu dị, thi đậu tứ xuyên đại học. Điền Lị Đình, 05 giới lớp 4 học sinh, lớp 10 tại lớp 4 đọc sách, chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm, mặc cho ủy viên văn nghệ, lớp 11 phân đến văn khoa ban, nên sinh phẩm hạnh đoan chính, có tập thể vinh dự cảm giác, Dương Cầm 10 cấp, thành tích ưu lương, thi đậu Thẩm Dương Học viện âm nhạc. Huy, nhìn cái ảnh chụp muốn nhìn lâu như vậy à, còn có thể nhìn ra bông hoa đến nha. Quách Dung Dung chờ không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói. Ngô Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, đối Quách Dung Dung nói, những người này hiện tại cũng đang làm cái gì công việc à? Người có thể hay không giúp ta làm đến tin tức của bọn hắn? Huy, người tướng cái mặt về phần phiền toái như vậy sao? Một hồi muốn một hồi này muốn chỗ ấy. Ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm giày vò người. Ta nghe tổ trưởng nói hung thủ đều đã bắt được. Chúng ta còn ở lại chỗ này mà tốn sức ba lực chơi đùa lung tung cái gì? Tiện tay mà thôi sự tình. Tên người đều có. Ngươi để tỉnh thính tài nguyên tin tức tổ giúp ngươi tra một chút không phải. Ta chỉ cần bọn hắn đơn giản thông tin cá nhân. Quách Dung Dung miệng nhỏ cong lên. Eo nhỏ một xiên. Lên vạn sức lực, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi phân công a? Ngươi là ai a ngươi? Cũng không phải ta lãnh đạo. Lãnh đạo lên tiếng ngươi mới làm theo. Đương nhiên rồi, ngươi đi cùng tổ trưởng nói một tiếng đi. Hắn hạ mệnh lệnh ta liền làm theo. Quách Dung Dung cùng người tinh. Đã sớm nhìn ra Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm quan hệ không ra thế nào đĩa. Hai người bọn họ tranh luận mặt đỏ tới mang tai sự tình. Hắn nghe nói, cho nên mới cố ý rời ra ngoài Đỗ Chí Huân làm khó dễ Đinh Tiềm. Kia điện thoại di động của ngươi mượn ta sử dụng. Tốt, Quách Dung Dung lấy điện thoại cầm tay, ra đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm ở bên trong tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm được cú điện thoại kia. Sau đó đi đến bệ cửa sổ bên kia không biết nói thầm hai câu gì. Liền trở lại Quách Dung Dung nơi này, đưa di động trả lại nàng. Hắn đồng ý, ngươi nói với hắn đi. Quách Dung Dung buồn bực, cái này làm sao là chuyện gì a? Đỗ Chí Huân tốt như vậy nói chuyện, sẽ đồng ý rồi. Nàng nhận lấy điện thoại, vừa mới nói câu ta là Quách Dung Dung, không đợi nói đi xuống. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền tới một nửa đại lão đầu mà thanh âm. Một ngụm giọng quan, là Quách Dung Dung a, ta là Tống Cục Trường. Ngươi đang cùng Đinh Tiềm cùng một chỗ tra án. Nhất định phải tận lực phối hợp hắn. Hắn muốn ngươi xử lý sự tình nhất định phải kiên quyết hoàn thành a. Quách Dung Dung đều nghe choáng váng, Đinh Tiềm thế mà không cho Đỗ Chí Huân gọi điện thoại. Trực tiếp gọi cho Tống Cục. Đi à, lúc này là lãnh đạo lên tiếng đi. Đinh Tiềm cười tủm tỉm mà nói. Quách Dung Dung lật lăng hắn một cái liếc mắt. Hầm hừ ra ngoài gọi điện thoại đi. Khoan hãy nói, Quách Dung Dung hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Một thông điện thoại đánh xong, qua không đến nửa giờ, vẽ truyền thần cơ tư ầm ầm một trận vang. Bắt đầu tiếp thu tài nguyên tin tức tổ bên kia phát tới điều tra tin tức. Không nhiều, chỉ có 4 trang giấy. Không đợi Đinh Tiềm đưa tay cầm, Quách Dung Dung vượt lên trước nắm lấy đến. Ngắm hai mắt, không phải liền là những này nha. Cũng không có gì đặc biệt. Thường Tiếu tại Bình Giang một nhà gọi Tinh Huy Kiến Trúc Vật Liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn. Đương phó tổng quản lý. Hỗn cũng không tệ lắm. Trần Trung Kính tại Thanh Đảo một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm. Phổ thông viên trước. Khương Sơn tại Bình Giang Sư Phạm Học Viện đương giáo viên thể dục. Lý Kiến Dân bây giờ tại Thanh Hoa Đại học đọc tiến sĩ. Tại Lộ hiện tại là Bình Giang Chính phủ thành phố Tín Phóng bạn phó chủ nhiệm. Điền Lị Đình bây giờ tại huấn luyện cơ cấu đương Dương Cầm lão sư. Được rồi. Chỉ những thứ này, ngươi hài lòng không? Quyển sách này có độc,